Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 125, súng chọc lục cẩu. Một đầu gập ghềnh đường vòng quanh núi đường uốn lượn tại trong núi lớn. Thế núi dốc đứng, núi đá lân tuân, thật giống như ngọn núi này mọc đầy nếp uốn một dạng. Tứ phương đều có bò đầy dây leo cỏ xanh vách đá. Một cái ngọn núi liên tiếp một cái ngọn núi. Rậm rạp mênh mông không thấy cuối cùng. Mặt trời chiều ngã về Tây. Tranh hồng ánh chiều tà vừa vặn bày khắp một mặt dốc núi. Tràn đầy sườn núi cũng là bích lục thụ mộc. Giống như thời tiết vẫn không có tiến vào mùa thu. Nhưng trong núi sâu đã có thu vị. Mặt trời treo cao. Ánh nắng không còn hừng hực. Vân Tùng đứng ở trên sườn núi nhìn ra phía ngoài. Tịch dương quang nhu hòa. Đầy khắp núi đồi hồng hoa cỏ xanh tại nó trong ánh nắng chiều phá lệ sinh động xinh đẹp. Gió núi thổi lợi hại, gợi lên cây cỏ quay cuồng tựa như từng đạo lục sóng. Mảnh này thâm sơn biến thành hải, đỉnh núi sóng phong, sơn cốc là sóng cốc. Hồ Kim Tử đi tới nói ra, ca, phía trước có cái bá tử, chúng ta nếu không đi bá tử bên trong qua đêm. Vân Tùng lắc đầu nói ra, không đi. Nơi này rất tốt, người nhìn cái này cảnh sắc thêm đẹp, nhìn hơn vài lần, tiếp qua cái 80 đến 100 năm loại này tình cảnh thế nhưng là dùng tiền cũng không thấy được. Vậy, khẳng định, Hồ Kim Tử cười nói, tiếp qua cái 80 đến 100 năm ta xương cốt cũng nát thành xám. Đừng nói dùng tiền không nhìn thấy cái này tình cảnh, ta đến lúc đó nghĩ dùng tiền cũng tốn không được. Đại bổn tượng đem hắn gạt mở. Đưa cho Vân Tùng một cái túi nước. Chân nhân, đại khuya ngày hôm trước sự tình ngươi đừng để ý. Cũng đã mấy ngày, đi giang hồ sinh tử còn không phổ biến sao? Lại nói, việc này đừng nói ngươi không nên oán chính ngươi. Ta thậm chí chẳng trách Lộc Kính Thiên. Lộc Kính Thiên trong sơn động đầu làm cái mộ tổ. Kết quả một đám người nhất định phải đi đào nhà hắn mộ tổ. Dạng này hắn đem những người này nổ chết có cái gì tốt nói? Vân Tùng hồ nghi nhìn về phía hắn hỏi, lời này của ngươi là cho Lộc Kính Thiên đứng đài a? Có phải hay không bởi vì ngươi đối Lộc gia tỉ muội tạc tâm bất tử? Cho nên mới nói như vậy. Đại bổn tượng cười khan nói, chân nhân hỏa nhãn kim tinh, đem ta lập tức nhìn thấu. Hồ Kim Tử nói ra, đại tượng lời có đạo lý. Ca, chuyện này nói đến cùng chính là một cái quân phiệt ỷ vào thế lực cường đi đoạt người ta địa bàn đưa. Cho chính mình làm mộ tổ. Một đám giang hồ hào kiệt nhìn không được muốn bênh vực kẻ yếu kết quả bị quân phiệt đánh. Hướng đạo nghĩa đã nói. Những cái này giang hồ hào kiệt là thật đàn ông. Là thật hán tử. Bọn họ đây là chết có ý nghĩa. À, đúng. Bọn họ nếu muốn đối quân phiệt động thủ. Vậy khẳng định làm xong không quân địch phiệt mà chết chuẩn bị. Lời nói này cùng Trần Địa Đô nói. Một dạng, Vân Tùng hí hư nói. Nhưng ta kỳ thật có thể tránh khỏi cái chết của bọn hắn. Hắn một mực đối điểm ấy có chút áy náy. Hồ Kim Tử vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Cả a, loại lời này đừng nói là. Chờ ngươi xông xáo giang hồ cái mười mấy 20 năm lại quay đầu xem chuyện này. Nhất định sẽ cười một tiếng mà thoải mái. Vân Tùng liếc xéo hắn nói. Ý tứ gì? Đến lúc đó ta thấy thêm sinh tử cũng không để ý chuyện như vậy. Hồ Kim Tử nói ra. Không phải. Qua 20 năm nữa bọn họ thì đầu thai lớn lên lại là một đầu hảo hán. Đến lúc đó ngươi cho bọn hắn kính một chén rượu. Việc này liền đi qua. Lời này ngược lại là thực an ủi Vân Tùng. Vân Tùng phát hiện thế giới này một cái chỗ tốt. Thế giới này là thật có âm sai có quỷ. Như vậy cũng hẳn là thực có thể đầu thai. Giống như Trần Địa Đô một đoàn người cũng là giang hồ nghĩa sĩ. Bọn họ chết rồi có lẽ có thể đầu thai chỗ tốt. Đại bổn tượng nói ra. Chân nhân, người nếu là trong lòng dễ chịu hơn. Cái kia ta phải đi bắt chút thịt rừng đêm đó bữa ăn. Mấy ngày nay lương thực dư đều ăn sạch sẽ. Để cho A Bảo đi bắt. Hồ Kim Tử tích cực nói ra. Hai ngày này thì nó khẩu vị ăn ngon nhiều. Ngày hôm nay nó còn chống tiêu chảy. A Bảo lăn trên mặt đất chơi xỏ lá. Ta vẫn là cái bảo bảo. Vân Tùng thói quen nhấc chân chuẩn bị mở đạp. A Bảo tranh thủ thời gian đứng lên trốn. Loại địa phương này bị đạp bay cái kia rơi xuống dưới núi ngay cả xương cốt cũng liều không được. Đầy đủ, Vân Tùng dẫn nó đi săn. Hắn muốn đánh cái hươu A Sơn Dương A các loại đại động vật. Trên núi ngược lại là có những vật này. Nhưng hắn thanh âm quá vang dội. Mà lũ dã thú lại quá cảnh giác. Luôn luôn khi hắn vẫn không có tới gần liền sẽ phát hiện ra trước hắn sau đó chạy trốn. Đối với cái này A Bảo khinh bỉ hướng hắn thổ nước bọt. Đây là nó trước đây không lâu cùng giang hồ các hảo hán học kỹ năng. Thấy vậy Vân Tùng liền đem A Bảo phái đi ra hành động đơn độc. Người nghiêu bức ngươi đi. Đi tìm có thể ăn. Tốt nhất là lạc đàn. Chúng ta có thể không bắn súng thì không bắn súng. A Bảo bên ngoài lấy husky kiểu ánh mắt nhìn. Hắn, nó đại đại trong đầu chỉ có một cái nho nhỏ đầu. Không hiểu được Vân Tùng mà nói. Vân Tùng đành phải nói liên tục mang khoa tay tiến hành giải thích. A Bảo giật mình gật đầu. Cuối cùng hiểu rõ ý đồ của hắn. Nó lung lay bắt đầu tiến hành to mập lên cái mông vào núi. Không lâu sau đó nó chạy đến tìm Vân Tùng. Hướng hắn hất đầu ra hiệu cùng bản thân tiến tới. Vân Tùng cởi giày ra đi chân trần dẫm ở trên núi đá xoay người cùng lên. Sau đó A Bảo dẫn hắn trốn ở một khối đá về sau nhìn về phía trước rừng khu vực biên giới. Nhìn, ta phát hiện một đầu lạc đàn lão hổ. Vân Tùng nhìn thấy cái kia lão hổ về sau thì yên tĩnh. A Bảo đắc ý nằm ở một bên bắt chéo hai chân tranh công. Ra làm sao? Ta phát hiện cái này lớn không lớn. Vân Tùng đưa nó đầu nhấn xuống đi. Đây là một đầu tráng niên mãnh hổ. Hắn vẫn là đừng đi tìm kích thích. Đương nhiên hắn không phải sợ hãi. Hắn Vân Tùng không sợ. Chủ yếu là cân nhắc đến lão hổ thịt không thể ăn. Rất củi mùi tanh rất nặng. Hơn nữa hắn vừa rồi thừa dịp lão hổ duỗi người liếc qua. Liếc một cái một đường nhỏ. Cho nên đây là một đầu cọp cái. Không thể tráng dương. Không có săn giết cần phải. Đằng sau mặt trời xuống núi. Hắn ủ rũ cúi đầu mang theo A Bảo trở về. A Bảo là ngẩng đầu ưỡn ngực diễu võ dương oai. Nhìn thấy đại bổn tượng hai người về sau. A Bảo lập tức đứng lên khinh bỉ duỗi chảo chỉ hướng Vân Tùng. Hắn không được, ta cũng là tìm được một cái đặc biệt lớn lạc đàn dã thú. Hắn không dám đi công kích người ta. Đồ hèn nhát, lại nhổ nước miếng. Kết quả trong doanh địa mùi thơm phiêu đãng. Đại bổn tượng nướng hai cái thỏ rừng. Hầm một cái núi hoang gà. Đây đều là Hồ Kim Tử chiến lợi phẩm. Hồ Kim Tử đối với cái này biểu thị chút lòng thành. Tại bọn ta quan ngoại trên núi. Tên kia có thể ăn tặc kéo nhiều. Ta liền không nói bọn ta quan ngoại tam bảo. Ta liền nói một chút ngốc hoãng. Hoãng cái này chơi thịt tốt bao nhiêu ăn. Hơn nữa, thật bát, chấm ngoặc kép. Tối nay là hắn khoác laptop sâu thời gian. Trời sáng ngày thứ hai bọn họ rồi lên đường. Dạng này cách xây thành thì không xa. Lúc xế chiều bọn họ bắt đầu tiến hành nhìn thấy người ở. Một ngọn núi trên lưng hướng phía trước mở rộng ra khối lớn đất băng. Trên đất bằng lẳng lặng nằm lấy từng tòa ô ngói tấm ván gỗ phòng. Nhất bên ngoài một tòa nhà phía trước là cái rộng rãi bao la sân nhỏ. Cửa viện có tươi tốt rừng trúc. Một ông già ngồi ở rừng trúc bên cạnh thản nhiên quất lấy thuốc lào nhìn phía xa như sóng như biển. Quần sơn, mùa thu mặt trời không còn độc ác. Ánh nắng chậm rãi chiếu rọi tại trong rừng trúc. Bị lá trúc cùng cành trúc xé rách thành mảnh vụn. Sau khi hạ xuống bởi vì gió thổi cành lá mà lộng lẫy chập chờn. Hai đầu con chó vàng nằm ở bên người lão nhân. Bọn chúng uể oải ngoắt ngoắt cái đuôi. Sống rất yên tĩnh. Vân Tùng không rõ hâm mộ lão nhân. Hắn yên ổn sống cái này một sấp dày niên kỷ. Sau đó tại cái tuổi này có thể nhìn vào sơn. Phơi ngày mùa thu tà dương. Có thể nằm ở cửa nhà mình cây trúc tu trên ghế nằm đùa với hai đầu từ nhỏ nuôi lớn cẩu. Tuế Nguyệt ngay tại hắn an tĩnh nhìn chăm chú bên trong từ thong dong dung chảy xuôi. Ba người xuống núi hướng cái này sơn thôn. Chờ bọn hắn đổi phương hướng sau lại nhìn xem thôn này thì càng đẹp. Phía sau thôn là sơn. Phía sau núi có sườn đồi. Một đầu bạch luyện từ bao trùm lấy bích lục là trên vách núi chảy thẳng xuống. chảy vào một đầu thác nước cọ rửa mà ra trong núi trong lòng sông. Đường sông từ thôn trước chảy qua, mang theo màu trắng bọt nước, thanh tịnh lại chảy xiết. Một vài hài tử vậy không sợ cái này chảy xiết nước chảy. Quang lưu lưu ở bên trong đùa giỡn. Còn có trên đầu bọc lấy màu xanh khăn tay phụ nữ ngồi xổm ở bờ sông trên tảng đá một bên đánh y. Phục vừa dùng thổ ngữ cao giọng nói giỡn. Hồ Kim Tử hâm mộ nói ra. Cuộc sống của các nàng qua thật tốt. Thực sự là khoan thai tự đắc. Đại bổn tượng lắc đầu nói. Các nàng bốc lên mặt trời đã khuất điền bị phơi cùng một con chó một dạng thời điểm ngươi không có. Nhìn lấy mà thôi. Nông ra thời gian nào có thật. Cũng là rất chát. Hồ Kim Tử si ngốc nhìn vào bờ sông phụ nữ cùng những cái kia ồn ào hai tử. Trên mặt lộ ra chưa từng có buồn vô cớ. Trong mắt ngươi thời gian khổ cực. Là bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám nghĩ ngày tốt lành. Vân Tùng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn mãnh liệt run run một lần chê cười nói. Vừa rồi ta là vờ ngớ ngẩn bức sao. Vân Tùng lắc đầu nói ra. Không nói. Là ngươi trong lúc lơ đãng lộ ra chân tình. Kim Tử, ngươi có cố sự. Hồ Kim Tử nghĩ che giấu cái gì. Cuối cùng chán nản khoát tay một cái nói. Ai không có cố sự đây. Nơi đó không có đồng bằng. Trong thôn đồng ruộng cũng là khai khẩn ở trên núi ruộng bậc thang. Còn quấn dốc núi, một đạo lại một đạo. Trong ruộng bậc thang đầu chính đang bận rộn. Lúa nước đã bị thu. Rất nhiều ăn mặc lam sắc phải dệt thủ công xiêm áo nam nữ tại đồng ruộng bên trong chậm rãi kéo lấy. Nông cụ, cũng không biết đang làm cái gì. Trong trại nhà bằng đất bên cạnh, các nữ nhân tại dệt vải. Híp mắt lão nhân tại dưới bóng cây sống sót tường ấm hạ nói chuyện phiếm. Tất cả theo ba người xuất hiện mà líu lo đình chỉ. Điền Lý Hán Tử cầm lên xiên thép giết mà ra. Bọn nhỏ khẩn trương ghé vào ven sông bên trên len lén liếc bọn họ. Trong tay bọn họ đều bắt được đá cuội. Vân Tùng đem chuẩn bị xong đồng bạc thật cao ném lên. Ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên. Ngân quang lóng lánh. Hắn nói ra. Các ngươi hiểu Hán ngữ sao? Các Hán Tử nắm chặt trong tay xiên thép. Trong thôn vang lên tiếng bước chân dồn dập, bắt đầu tiến hành có cung tiễn ló đầu ra. Thấy vậy Vân Tùng thở dài. Hắn đem đồng bạc ném cho Hán Tử dẫn đầu. Sau đó lấy ra khẩu B-21. Sao mau dơ, trùng thiên bắn một phát. Hán Tử nhặt lên đồng bạc rất nhiệt tình gọi bọn họ vào thôn. Sẽ nói một chút. Quý khách nơi nào đến? Vân Tùng một bên la tinh một bên cười nói ra. Các ngươi không cần khẩn trương. Chúng ta không phải người xấu. Ngươi nhìn ta, tiểu đạo là người đạo sĩ. Đại bổn tượng thật thà nói ra. Ta là công nhân bốc vác. Hắn buông thúng xuống lau mồ hôi. Không cẩn thận lộ đi ra đen nhánh họng pháo. Người trong thôn vội vàng đem trong tay binh khí toàn bộ ném. Có cẩu đi lên hung tàn kêu. Bị người lập tức cho bóp miệng chó. Vân Tùng cười híp mắt nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn, tiểu đạo dọc đường quý thôn, chỉ là muốn tới nghỉ cái chân, sau đó hỏi một chút đường, nơi này cách xây thành vẫn còn rất xa. Hán Tử nịnh hót cười nói, còn phải một ngày lộ trình đây, các ngươi muốn đi xây thành, vậy ta có thể cho các ngươi dẫn đường. Vân Tùng nói ra, Phúc sinh vô thượng thiên tôn, ngươi là người tốt, đạo tổ sẽ phù hộ ngươi. Xem ở hắn khẩu B-21, sao mau dơ, mặt mũi, người sống trên núi rất nhiệt tình. Còn nữa là Vân Tùng xuất thủ hào phóng. Hắn không sợ những người này đối với mình giở trò quỷ. Cho nên vào thôn trực tiếp vỗ xuống 5 cái đồng bạc nói phải thật tốt ăn một bữa. Nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận. Chiêu đãi Vân Tùng bọn họ Hán Tử kia kêu khởi nhạc. Hắn đã giết trong nhà 2 con dê. Sau đó thỉnh 3 người uống canh dê. Đã là mùa thu, trong núi ban đêm vẫn đủ lạnh. Nếu không Vân Tùng vậy sẽ không muốn vào ở trong thôn. Loại thời điểm này rất thích hợp uống canh dê, ăn hầm thịt dê. Trong núi thừa thải dã hành, một nắm chặn hành lá cắt thành hành thái giải vào canh dê bên trong. Lại giải lên trong thành mua được hồ tiêu phấn. Một bát hương nồng lại tươi đẹp canh dê liền có thể xuống bụng. Nơi đây thôn kêu bá tử. Cái này bá tử tên là Đại Tinh. khởi nhạc tự xưng bọn họ tại bản địa rất có thanh danh. Bởi vì bọn họ cô nương tiểu tử rất biết nhảy nhà ấm. Vân Tùng xuất thủ hào phóng được tôn sùng là khách quý. Khởi nhạc gọi tới ăn canh dê tiểu tử cô nương cho hắn nhảy nhà ấm nhìn. Thế là có người thổi khen, có người khiêu vũ. Dạng này Vân Tùng uống vào canh dê hát ca, được không vui vẻ. Sau đó ngày thứ hai bọn họ đụng phải cướp bóc. Sáng sớm hắn còn đang ngủ đây. Bá tử bên trong bỗng nhiên vang lên bắt tà tiếng chiêng. Sau đó toàn bộ bá tử liền cùng đánh trận một dạng bắt đầu tiến hành bận rộn. Vân Tùng nhanh đi ra ngoài nhìn. Nhìn thấy bá tử bên trong lão nhân ôm lấy tiểu hài. Nam nhân đuổi nổi lên dê bò dồn dập hướng trên đỉnh núi chạy tới. Trên đỉnh núi có hang động. Cửa động cỏ dại nảy sinh bất ngờ. Dã cây sinh trưởng, thoạt nhìn rách nát mà ẩn nấp. Khởi nhạc gọi bọn họ vào sơn động. Lại kiến sơn trong động đầu sáng tỏ thông suốt. Tự nhiên thông đạo rộng lớn mà lại nhẹ nhàng. Hướng vào trong có lỗ lớn có lỗ nhỏ. Lỗ lớn bộ lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ chui lỗ lớn. Giống như một cái mê cung. Đây là kiềm địa trên núi thường gặp động đá. Vân Tùng đi theo ngơ ngơ ngác ngác chạy vào về phía sau hỏi. Thế nào? Khởi nhạc nói ra. Gia xanh quỷ lại tới vơ vét chúng ta. Gia xanh quỷ thuyết pháp Vân Tùng nghe qua. Có dược trại thì xưng hô như vậy Lộc Gia Quân. Hắn hiểu được là Lộc Gia Quân đến. Đã nói phục khởi nhạc ra ngoài nhìn. Quả nhiên, chờ hắn đến bá tử bên trong một đội vác lấy vỡ súng. Treo yêu đao binh sĩ thì xuất hiện. Các binh sĩ nhìn thấy hắn về sau đại hỉ. Chỉ vào hắn kêu lên. Nơi này có một cái không chạy. Hắc, phía sau hắn còn có một đầu tiểu cẩu hùng. Bắt đi trở về ăn tay gấu. Vân Tùng lấy ra khẩu B-21. Sao mau dơ. Trực tiếp điểm tại nói chuyện binh lính trên bàn chân. Hắn thấy máu nhiều. Trải qua có nhiều việc. Hiện tại xuất thủ tàn nhẫn. Trực tiếp phế bỏ dẫn đội binh lính chân. Cũng hắn sao cho đạo gia quỳ xuống. Hai tay đặt ở đạo gia có thể nhìn thấy chỗ. Ai dám loạn động đạo gia đánh chết hắn đồ chó hoang. Vân Tùng là đánh qua Lộc Gia Quân độc lập đoàn cùng trông mộ quân người. Hai chi này đội ngũ xem như Lộc Gia trong quân tinh nhuệ. Mà những cái này tới trong thôn vơ vét lương thực chỉ có thể coi là loạn binh. Bộ đội tinh nhuệ bị hắn tấn công mạnh về sau cũng là đụng một cái thì đổ. Huống chi những loạn binh này. Vân Tùng sờ mó ra khẩu B-21. Sao mau dơ, tới bọn họ thì trợn tròn mắt. Hồ Kim Tử cùng đại bổn tượng đi lên đem một đoàn người cho hết tước vũ khí. Đầu lĩnh binh sĩ ôm bắp chân lan lộn. Lăn qua lăn lại kêu thảm. Vân Tùng đi lên dùng thương chỉ vào đầu của hắn nói ra. Đạo gia ghét nhất nghe người ta kêu. Cho nên bây giờ ngươi có hai con đường. Hoặc là ngươi chủ động im miệng. Đưa cho chính mình một cái thể diện. Hoặc là đạo gia giúp ngươi im miệng. Ngươi không thể thể diện cái kia đạo gia để cho ngươi thể diện. Binh sĩ cắn răng hít vào khí lạnh. Không còn dám kêu to. Vân Tùng chỉ vào còn lại binh sĩ hỏi. Các ngươi bộ đội nào? Bị điểm tên binh sĩ cầu xin vẻ mặt nói ra. Chúng ta là Lộc Gia Quân bảo an sư đệ hai đám đệ bát doanh. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Không cần phải nói cặn kẽ như vậy. Vân Tùng cắt ngang hắn mà nói. Kim Superman doanh trưởng các ngươi biết không? Binh sĩ ngẩn người hỏi. Đại soái cảnh vệ đoàn một doanh kim doanh trưởng. Vân Tùng gật gật đầu nói. Đúng, chính là hắn. Đạo gia đã cứu mệnh của hắn. Mang đạo gia đi gặp hắn. Đây là hắn sau đó phải làm sự tình. Gần kề Lộc Kính Thiên. Tìm được Lộc gia mộ tổ vị trí thực sự. A.O. nói vẫn long mạch lòng dạ bị Lộc Kính Thiên liền tìm người mang đi. Mà nó muốn đi vào đầu này bỏ hoang long mạch bên trong. Cho nên Vân Tùng liền phải đi tìm được đầu này phế long mạch. Vừa vặn hắn đối Lộc gia tỉ muội có ân tình. Đó là cái tiếp xúc Lộc Kính Thiên cơ hội tốt. Về phần đến lúc đó như thế đi tìm được Lộc gia mộ tổ. Bên trong tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay. Tới cửa binh sĩ đúng lúc là cho Vân Tùng đưa tới hướng dẫn du lịch kiêm cu ly. Binh phỉ môn dẫn hắn đi xây thành. Dẫn đầu binh phỉ bắp chân phế. Bọn họ tìm một cái trúc túi nghĩ dơ lên hắn. Vân Tùng áp bách binh phỉ không có chút nào áp lực tâm lý. Thế là hắn cự tuyệt để cho các binh sĩ dùng chúc túi dơ lên bị thương ban trưởng, mà là phải cầu dơ lên bản thân. Hắn ngồi chúc cỗ kiệu thoải mái nhàn nhã lên đường. Thụ thương binh sĩ kia bị hắn lưu tại trong trại. Hắn đối binh sĩ nói về sau cái này trại an nguy chính là do hắn tới phụ trách. Nếu là ngày nào tự mình biết trại bị người cho trả thù, vậy hắn liền trực tiếp đem người binh sĩ này cho đánh chết. Bảo an sư không phải chú đóng ở xây thành, nhưng mà Vân Tùng mặc kệ. Hắn liền muốn để những người này đem hắn mang lên xây thành đi. Bọn họ đoạn đường này thực sự là từ buổi sáng đi đến buổi tối. Rời đi đường núi lại tiến vào đường núi. Đạo chắc trở lại dài đằng đẵng. Kiềm địa đường núi bất quá là trải lên đá gập ghềnh đường nhỏ. Khắp nơi là núi cao đường hiểm. Lui tới bách tính quần áo lam lũ. Đã là mùa thu. Trên đường đa số hài tử vẫn là mông trần. Thì từ điểm đó mà xem Vân Tùng liền biết Lộc Kính Thiên là cái rác rưởi. Lần cận xây thành về sau địa hình liền biến. Vẫn là cao điểm. Nhưng xuất hiện nguyên một đám đất đai bằng phẳng. Địa chất bên trên hay là thuộc về nham thạch vôi. Trong địa hình lại không còn như vậy dốc đứng hiểm trở. Từ địa thế đến xem. Xây thành một vùng nam bắc rất thấp. Có hai đầu đại giang từ hai cái phương hướng chia ra đi về phía nam hướng bắc chảy xuôi. Thành thị xung quanh có được bằng phẳng rộng rãi thổ địa. Nơi xa hay là núi vây quanh quay chung quanh. Thấy được thành thị tương đương thấy được phồn hoa. Xây thành tại Trung Nguyên đại địa đều trong đại thành thị xem như không quá hành. Nhưng trung quy là một tỉnh tỉnh hội. Trên đường nhiều người, mã nhiều. Giống như Vân Tùng dạng này chúc túi cùng cáng tre cũng nhiều. Đương nhiên, để cho binh sĩ làm kiệu phu vẫn là rất thiếu. Cụ thể mà nói liền hắn một cái. Dạng này trên đường đi không ít người đều tại len lén liếc hắn. Muốn nhìn một chút hắn là thần thánh phương nào. Chờ hắn rời đi sau những người này ngay tại phía sau đâm hắn cột sống. Nhanh đến xây thành thời điểm có một cỗ xe tải rầm rập mở mà ra. Vân Tùng tự xưng là gặp người thể diện quá lớn. Nhưng nhìn đến đài này xe tải hắn vẫn là kinh hãi. Chưa thấy qua dạng này xe. Xe tải kích thước không lớn. Tạo hình có điểm giống là xe trường học. Nó đầu xe có rõ ràng dân quốc phong. Đần độn mũi to. Sau đó nó ống khói rất lợi hại. Vừa to vừa dài. Bất chấp mà ra khói đen kịt nồng đậm. Hơn nữa còn kèm theo đốm lửa. Đây là xe cho quân đội. Thùng xe hai bên có bàn đạp. Mỗi một bên cạnh đều có 4 đến 5 cái binh sĩ lay lấy thùng xe đứng ở phía trên. Nhìn thấy đài này xe cho quân đội một cái bảo an sư binh sĩ thì kích động. Nhanh lên đi phất tay. Xe cho quân đội khẩn cấp thắng xe dừng lại. Phía trên nhảy xuống tên lính giơ súng lên nghiêm nghị nói. Không muốn sống nữa. Làm cái gì? Bảo an sư binh sĩ khẩn trương cúi chào hô. Trưởng quan tốt. Ti ti chức là bảo an sư đệ nhị. Chấm ngoặc kép. Ngươi muốn làm gì? Không thấy được chúng ta công vụ mang theo sao? Binh sĩ cắt ngang hắn quát, tay lái phụ bên trên nhô ra một cái đầu. Hắn nhìn về phía Vân Tùng kinh ngạc hỏi, là Vân Tùng từ đạo trưởng. Vân Tùng nhớ lại người này là Lộc gia tỉ muội bảo vệ trong đội sinh đôi binh sĩ một trong. Tên là Trái Nhị, huynh đệ bọn họ sớm nhất bị ma cọp vô cho ngoạt. Nhưng chỉ có Trái mỗi lần bị hại. Hắn về sau cứu Công Tôn Vô Phong đám người thời điểm đem còn sống Trái Nhị cho cứu lại. Nhìn thấy Trái Nhị sự tình thì dễ làm. Vân Tùng hạ chúc túi chắp tay thi lễ. Trái Nhị tranh thủ thời gian xuống xe cho hắn cúi chào. Rất tôn sùng cúi chào. Trong xe những binh lính khác thấy vậy vậy mau xuống hành lễ. Sau đó trên đường đâm Vân Tùng cột xương sống càng nhiều. Một trận gió thổi qua còn có người nói thầm, đạo sĩ thúi về sau sinh nữ nhi trưởng Ngưu Tử. Sinh nhi tử trưởng Canh Dạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.